Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 91, đạo thứ hai phòng tuyến. Sau 3 tháng, một mảnh tiểu tiểu bãi cát trên đất, vốn là không hề sinh khí, đột nhiên bình tĩnh bãi cát bắt đầu nhô lên, một con lớn khoảng 1 trượng nhạt hoàng thần lằn lớn xông ra. Thần lằn lớn từ hạt cát trong khoan ra, đang muốn nhanh chóng rời đi thì lại bị một cái dài hơn 1 xích màu vàng đất trường đinh từ cái cổ xuyên qua. Xem màu vàng đất trường đinh bắn ra phương vị, lại cũng là từ hạt cát trong mà tới. Thần lằn lớn vừa bị trường đinh bắn trúng, liền không cách nào nhúc nhích mảy may. Bất luận tứ chi làm sao dùng sức, đuôi làm sao đong đưa, đều dãy giụa không ra tại chỗ mảy may, lại như là trên lưng đè ép một ngọn núi lớn như thế. Thần lằn lớn vừa bị đinh trụ không lâu, cách đó không xa bãi cát địa lần thứ hai chậm rãi nhô lên, hình thành một màu vàng đất đống cát. Đống cát càng lên càng cao, cuối cùng hình thành một đạo gầy gò bóng người. Theo bóng người mở rộng đi đứng, cát vàng dồn dập rải rác, hiện ra một thiếu niên mặc áo xanh. Thiếu niên vài bước đi tới không thể động đậy thần lằn lớn trước mặt. Giơ tay bích quang lóe lên, một thanh đao hình pháp khí bay ra, đem thần lằn lớn đầu 1/2 nửa. Thiếu niên ở phá tan thần lằn lớn trong đầu, tìm tới một viên to bằng ngón cái nhạt hoàng hạt châu. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng coi như cho tới một viên yêu đan. Thiếu niên chính là đi tới yêu thú phòng tuyến, đã 3 tháng dịch thần, huyền đan môn mỗi tháng đều sẽ hộ tống một nhóm đệ tử đi tới nơi này. Hắn rất dễ dàng liền đến, hắn đi tới nơi này, ngoại trừ dự định thu được đi thất tinh thành tư cách ở ngoài, cũng muốn giết nhiều yêu thú tăng cường đấu pháp kinh nghiệm, thuận tiện thu được một ít yêu đan. Có thể đến nơi này sau, hắn mới phát hiện nghĩ đến quá tươi đẹp, hiện thực căn bản không phải như vậy một chuyện. Đừng nói thu được rất nhiều yêu đan, chính là chém giết yêu thú trực tiếp trong, có thể gặp được một con hóa khí 4 tầng trở lên yêu thú, đều là may mắn trong may mắn. Này chủ yếu là huyền đan môn phòng thủ ngoại đảo mặt đông, là một mảnh hình tam giác bãi biển, càng đi đông địa thế càng thấp, hai bên là 10 mấy trượng, hơn 100 trượng vách núi, bình thường yêu thú căn bản là không có cách từ hai bên tiến công. Chính là có nguyên nhân này, huyền đan môn mới có thể bảo vệ ngoại đảo mặt đông. Chính đông mới sừng nhọn trên bờ biển, địa thế thấp nhất, yêu thú đều là từ đây địa đổ bộ. Huyền đan môn liền bố trí mấy tòa đại trận, thêm vào hơn 10 tên an lô cảnh tu sĩ, cùng với hơn 100 tên phi thường lợi hại hoa khí cảnh hậu kỳ tu sĩ, hình thành đạo thứ nhất phòng tuyến, dùng để ngăn cản lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu thú xung kích. Có điều những này yêu thú thực lực đại đa số ở hoa khí 3 tầng trở xuống. Trong óc không có yêu đan, căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì. Dù sao, số ít và yêu đan yêu thú đều bị một đạo phòng tuyến tu sĩ toàn bộ chặn giết. Cho tới không có yêu đan yêu thú cấp thấp, đạo thứ nhất phòng tuyến tu sĩ sẽ hơi hơi nhường, lấy giảm thiểu đại trận áp lực, chính là do đạo thứ hai phòng tuyến trên tân tiến vào đệ tử đi đánh giết. Dịch thần liền thuộc về loại đệ tử này. Dịch thần hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, lúc trước cái kia Mộc Thiên Chiến ở đây rèn luyện 3 tháng, trên người có chứa sát khí, tâm tình nhưng rất kém cỏi nguyên nhân, nguyên lai đều là ở đánh giết yêu thú cấp thấp, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào cùng tính khiêu chiến. Không thể tăng cường đấu pháp kinh nghiệm, cũng mài giũa không được tâm tình, bọn họ những này mới tới đệ tử đều là điều thứ hai phòng tuyến trên người, mỗi ngày chính là điều khiển phi hành pháp khí khắp nơi dò xét, xem có hay không lọt lưới yêu thú cấp thấp, sau đó đánh giết. Nguy hiểm đúng là không có, nhưng đồng thời cũng không có lợi. Nếu như bình thường hóa khí hậu kỳ đệ tử, còn có thể căn cứ chiến tích, có như vậy một tia cơ hội, có thể đi đạo thứ nhất phòng tuyến. Nhưng là dịch thần làm như trong cốc luyện đan sư, bị đặc biệt chăm sóc, là căn bản sẽ không để hắn đi đạo thứ nhất phòng tuyến. Dịch thần nội tâm có chút buồn bực, hắn có thượng phẩm pháp khí làm dựa dẫm, lại còn cho hắn tới đây loại chăm sóc, những đệ tử khác ở đạo thứ nhất phòng tuyến trên ăn thịt. Hắn ở phía sau nhưng liền thang đều uống không tới, chủ yếu là hắn cũng muốn đạt được yêu đan kiếm lấy linh thạch. Bởi vì đến nơi này, hắn phát hiện mình thuật luyện đan không có đất dụng võ. Nơi này tuyệt đại đa số đều là hóa khí hậu kỳ tu sĩ. Hắn nhiều nhất nhưng chỉ có thể luyện chế hóa khí trung kỳ đan dược. Căn bản là không cách nào kiếm lấy linh thạch. Huống chi dịch thần hiểu rõ đến, tu vi đến hóa khí hậu kỳ, trên căn bản hết thảy tu sĩ đều là khổ tu, lợi dụng đan dược lên cấp tu sĩ phi thường ít ỏi. Ngoại trừ đại dung nguyên đan ở ngoài, cái khác phương pháp luyện đan linh dược, tương tự rất khó tìm đến. Dịch thần mỗi ngày không có việc gì, ngoại trừ dò xét ở ngoài, cũng chỉ có thể tu luyện phép thuật. Lúc trước giấu ở bãi cát trong năng lực, chính là triển khai địa hành thuật kết quả. Này thuật hắn tiêu tốn chừng 10 ngày thời gian liền luyện xong rồi. Nhưng chỉ có thể ở hạt cát trong ngang qua không trở ngại. Những địa phương khác chỉ có thể thêm giờ tốc độ, vẫn không có đằng không thuật dùng tốt. Nói thật, này thuật cùng linh lực cháo như thế, vốn là cái vô bổ phép thuật, cho tới đinh trụ thần lằn lớn cái kia đại đinh, chính là thổ đinh thuật. Pháp thuật này vẫn tương đối thực dụng, chỉ cần là hóa khí 7 tầng trở xuống yêu thú, một khi bị đinh trụ, trên căn bản không có chạy thoát. Con này thần lằn lớn là so với khá thường gặp yêu thú. Có điều có thể tu luyện tới hóa khí 4 tầng nhưng không nhiều. E sợ đây mới là nó có thể lọt lưới nguyên nhân. Dịch thần đến rồi lâu như vậy, được yêu đan, cũng là vẻn vẹn 3 viên mà thôi. Đấu pháp kinh nghiệm càng là không hề tiến bộ, bởi vì đánh giết đều là chút không đỡ nổi một đòn yêu thú cấp thấp. Dịch thần tiện tay bắn ra một hạt hỏa diễm, đem thần lằn lớn yêu thú thi thể hóa khí cho tàn sau. Liền thả ra chu hình pháp khí trùng tới bầu trời, tiếp tục ở liên miên trùng điệp dãy núi dò xét, gặp phải một ít hóa khí 1-2 tầng yêu thú cấp thấp. Hắn trên căn bản là phi đến thấp một chút, sau đó lấy ra bích lân đao, một đòn giết chết liền xong việc. Sắc trời dần đêm đến, dịch thần mới điều khiển chu hình pháp khí, hướng về nơi ở bay đi. Chỗ ở là ở một cái sơn mạch bên dưới, phòng ốc đại đa số đều là do phép thuật hình thành. Lại có vẻ rất đơn sơ, có điều nhân số nhưng không ít, có 500 người đến. Tuyệt đại đa số đều là hóa khí hậu kỳ tu sĩ. Còn an lô cảnh tu sĩ, thật giống chỉ có 2-3 người, đây là vì phòng ngừa vạn nhất có lọt lưới lợi hại yêu thú. Tốt do mấy người này đi đối phó. Hơn nữa đồn đại, đạo thứ 2 phòng tuyến vị trí dãy núi này, trước đây thật lâu, cũng đều là yêu thú tụ tập địa, tình cờ dưới lòng đất sẽ bốc lên một con yêu thú lợi hại, cũng đến an lô cảnh tu sĩ mới có thể đối phó. Đương nhiên này 500 người trong, không chỉ là huyền đan môn đệ tử, càng có tán tu, cùng với gia tộc tu chân người, còn có một chút ở chỗ này thu mua yêu đan, yêu thú vật liệu, buôn bán pháp khí, bùa chú hàng người. Dịch thần trở lại thôn trấn giống như nơi ở, trực tiếp đi hướng về phòng của chính mình, là có thuộc tính thổ phép thuật hình thành, xem như là này trong thôn trấn tốt hơn nơi ở. Đây đương nhiên là bởi vì hắn luyện đan sư thân phận duyên cớ. Dịch thần ở vào trong nhà trước, còn liếc mắt một cái cách đó không xa sơn mạch, bên kia chính là đạo thứ nhất phòng tuyến vị trí, nhưng là hắn không qua được, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Đây là đạo thứ nhất phòng tuyến, những tên kia vì càng tốt hơn ăn một mình, đem trên dãy núi cũng bố trí trận pháp, không chỉ đại đa số yêu thú không qua được,